Ba Kim Sam. Ừ, anh em mới ra được vào rồi là đồng khóa còn gì nữa nhỉ? Hello, em bé hay quạo. Ở phần mềm thì tôi ít khi động đến lắm Quyết. Bởi vì mình không biết gì về phần mềm, mình không dám động đến. Cái gì mình biết tí ti mình động đến. Nếu mình không biết thì mình không không không động. Thủy đậu hả? Sói. Ê mà lớn vậy vẫn bị thủy đậu à em? Anh tưởng trẻ con nó bị chứ. Khổ thân mà. Lớn như vậy rồi vẫn bị thủy đậu. Hello Vương Phi Nhon, Quy Điển song giản. Ở cái view đằng sau của anh nó là cái view ảo đâu em. Cái phông xanh đó. Nó là cái phông xanh đó, chứ không phải là hình thật đâu. Ở đằng sau lưng của anh là view ảo đó. Hello sâu con, hello thợ đổ xe. Anh hello thầy Đinh Tùng. Hello thầy Phong bốc đầu. Thế hổ nằm vách núi nữa hả? Hello anh chị em của YouTube, hello bé Diễm Trinh, hello Đế Ca, hello Hải Thanh, hello Khanh Nguyễn, hello bé Đoàn Thu, hello Thanh Lê, hello Hoàng Văn Hùng, hello Finet, hello Hiếu Phạm, hello Sinh Hoàng, hello Tấn Lang, hello Black Triệu, hello Sơn Trình, hello Nguyễn Pha, hello Cư Khiêm Cha, hello quý anh chị em, anh hello với Lan Phương, chào mọi mồm quá, tôi muốn chào tất cả anh chị em nhưng mà để mà mình chào thì nó hết mất cả buổi. Thôi thì mỗi ngày mình chào một ít nha các bạn. Rồi từ từ mình vẫn chào hết nha. Bị thủy đậu á. Bị thủy đậu thì anh biết mà. Bị thủy đậu nhìn người chú nó như kiểu là, anh nói xin lỗi sói trước nha. Anh nói xin lỗi trước nha. Nhìn nhìn nó giống như kiểu là chó đốm vậy. Ngày xưa anh bị thủy đậu. Anh bị thủy đậu á. Thế là vợ anh bảo nhìn trông ông như con chó đốm vậy. Thế nên là anh hình dung ra ngay. Đúng không? Hello Phan Văn Hào. Anh hello Hào đẹp trai. Anh hello Nghĩa Sù. Hello anh Vũ. Hello Kỳ Luân. Anh hello Đức Vượng. Hello Hiệp Nguyễn. Hello Bùi Thị Nhung. Hello Tiến Trường. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Thôi để mình để dành mỗi ngày mình chào một ít nha các bạn. Ta vào chương trình nhá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng, Pay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Hà Tũng Đọc Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, theo như lịch thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lên chuyện ma pháp sư Mao Sơn Thượng Thanh phần 2 Săn Lùng Pháp Khí của tác giả Bánh Bao Trứng Mối. Ê, anh chưa thấy hình bánh bao đâu. Bánh bao ơi, nó đâu rồi kìa? Anh đã thông báo với nó rồi mà. Một chút nữa khi bánh bao comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh em ăn. À nhầm, để cho anh em tương tác với hình bánh bao. Và xin nhờ quý anh chị em mỗi người cho Hà Tũng một cái nút like, một cái nút chia sẻ để hoàn thành KPI. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến tập 1 trong 2 tập của Mao Sơn Thượng Thanh Phái phần 2 Săn Lùng Pháp Khí, tác giả Bánh Bao Trứng Mối. Bước chân sột soạt vang lên trong khu rừng bí ẩn. Người thanh niên bước đi một cách thư thái, trên lưng đeo một đôi song kiếm. Không ai khác, đây chính là Dương Đông, kẻ to gan lớn mật, một mình xông vào mộ thất ngàn năm, đã lấy ra được nhai xế song kiếm. Dương Đông đi sâu vào trong rừng, để thêm độ khoảng nửa tiếng thì trước mặt hắn xuất hiện vài bóng người. Càng đến gần càng nhìn rõ, trước mặt có 7 người. Những người này trên thân đều bận bộ đồ giống nhau. Mấy người kia cũng đã nhận ra Dương Đông. Khi Dương Đông tới gần, một người cất giọng: Đông sư huynh, Sao sư huynh lại hẹn chúng sư đệ đi ra nơi này vậy? Gọi đông sư huynh lại thêm bộ quần áo mặc trên người giống như là đồng phục. Không ai khác đây chính là những đệ tử của Thượng Thanh Phái. Dương Đông cất giọng. Ta hẹn các đệ ra đây là muốn các đệ giúp ta một việc. Và ta cũng sẽ giúp các đệ một việc. Có qua có lại. Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau. Giúp. Nhưng mà huynh cần chúng đệ giúp cái gì? Mà chúng đệ cũng đâu có việc gì để cần huynh giúp. Đồng sư huynh, huynh nói rõ hơn được không? Dương Đông vươn vai ngáp dài, nở nụ cười nửa miệng. Ta sẽ giúp các đệ mạnh lên. Mạnh lên rất nhiều. Mạnh hơn cả đám đệ tử tinh anh kia. Nhưng đổi lại, mấy năm nữa đến thời điểm chiến mùi, các đệ giúp ta phá cổ mộ. Nghe lời này của Dương Đông, cả bảy đệ tử trợn mắt kinh hãi. Nhưng mà sao lại là chúng đệ? Có rất nhiều các sư huynh sư tỷ khác tài năng hơn cơ mà. Dương Đông cười lạnh, ánh mắt lóe lên một tia ác độc. Đám đệ tử tinh anh đó bị các trưởng lão tẩy não hết rồi. Ngày đó Dương Đông tuy đã được phép trở về môn phái, trở thành một trong những truyền nhân của Thượng Thanh Mao Sơn, nhưng hắn rất ít khi về núi. Chủ yếu là hắn vẫn sinh hoạt ở dưới thành phố. Thỉnh thoảng có ngày lễ hoặc ngày quan trọng ở trong môn phái, Dương Đông mới trở về. Vốn dĩ hắn là một kẻ tự do, lại càng không thích cái tác phong sống như ở thời cổ đại của mấy lão già ở trong môn phái, cho nên cũng không phù hợp với cuộc sống ở đó được. Lần trước khi vượt qua được hai ảo ảnh đầu tiên của thằng thứ nhất đã mất đến 2 ngày, Dương Đông biết rõ một mình bản thân hắn cho dù có mạnh thật, nhưng để phá cổ mộ đó chỉ trong thời gian 3 ngày là không thể. Lần này trở về môn phái, hẹn gặp riêng 7 đệ tử này chính là để bàn bạc kế hoạch mà hắn đang ấp ủ trong đầu. Một kế hoạch mà khi nó diễn ra sẽ khiến cho toàn bộ huyền môn sẽ phải rung chuyển một phen kinh hoàng. Dương Đông đi vào bên trong một con phố người Hoa. Ở đây, tất cả các quán ăn, cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm đều là do những người Hoa kinh doanh. Khách là người Việt, người Hoa, người Trung, người phương Tây, rất đông đúc nhộn nhịp. Đi theo dọc con phố dài, ghé vào từng cửa hàng bán đồ cổ. Tất cả những cổ vật ở đây, dù là thật hay là giả, thì cũng chẳng có món nào lọt vào mắt của hắn. Dương Đông ngao ngán thất vọng. Có vẻ như hắn muốn tìm thì những cửa hàng ở đồ dãy phố đồ cổ này không có. Định quay lưng đi thì đột nhiên ở sâu trong con phố, bị che khuất gần hết bởi những bảng hiệu các quán xá, lộ ra một cửa hàng bé tí tẹo lọt thỏm ở trong góc. Gọi là cửa hàng cho oai, chứ thực chất phải gọi nó là cái sạp. Một sạp hàng bày bán những cổ vật trông rất kỳ quái trên một tấm bạt. Dương Đông bước tới nheo mắt, ngồi xuống nhìn đám cổ vật. Ở bên kia sạp là một ông già, mặt đầy nếp nhăn, râu tóc bạc phơ, nhưng có cái vầng trán cao, ánh mắt lập lòe tinh anh. Dương Đông bất chợt chú ý đến một cây phất trần có hình thù kỳ quái. Phần lông trắng hay còn gọi là bạch phất đã ngả sang màu xám cho sơ xác, phần tay cầm trông giống như là khúc xương, lại còn được khắc lên vô số những ký tự kỳ lạ. Có một điều mà chỉ có những người trong huyền môn mới có thể thấy được. Trên cây phất trần này đang tỏa ra những tia pháp lực dù là rất mỏng manh. Dương Đông nhận ra đây không phải là vật thường. Hắn cúi xuống, cầm cây phất trần ở trên tay nhìn ngắm. Lão chủ sạp liền nói. Ây, cậu trai, cậu đúng là có con mắt tinh tường, biết nhìn đồ đó. Ừng chưa, mộ bán cho cậu một cái giá tốt à? Dương Đông trong lòng đã muốn lấy cây phất trần, nhưng vẫn cứ hỏi trước. Thế giá là bao nhiêu? Lão chủ xòe ra 5 ngón tay. 500 triệu. Dương Đông nghe mà suýt nữa chết sặc, trợn mắt nhìn lão già, nói như quát. Cái gì? Ông bị điên đấy à? Cái khúc gỗ dính thêm tí lông đít ngựa, ông đòi đến 500 triệu. Ồ, ông già ơi, ông ngáo giá đấy à? Ông ngáo à? Hứ. Lão chủ sạp nhìn Dương Đông. Ê, đúng là với người thường, vô pháp ngoài kia, thư này chẳng đáng một cắc. Nhưng ta biết cậu đã nhìn thấy giá trị thực nằm sâu bên trong của nó. 500 triệu là giá hời rồi. Chưa kể muốn lấy được vật này, lão đã phải vượt qua bao nhiêu gian nan cạm bẫy ở trong cổ mộ của một tên đạo sĩ mới lấy được à. Dương Đông nhíu mày. Ông già trước mặt có thể nhìn ra được mình là người trong huyền môn. Xem ra lão cũng không phải là người tầm thường. Nhưng mà cái giá 500 triệu nó quá mức lên trời. Cho dù nó là có thật, có ích với những người huyền môn, Nhưng mà bỏ ra 500 triệu thì thôi, ông giữ lại mà đem chôn cùng đi. Gơm. Có khi tôi lên Shopee nó đầy. Nghe đồn vừa rồi có ông nào ông còn bán cả sợi tóc của Đức Phật để lại ở trên Shopee. Đâu đó có 2 lít. Lão chủ sạp cười khanh khách. Không thể so sánh như vậy à. Bù khả năng à. Thế cậu định mua nó với giá bao nhiêu? Nói cho lão một con số, lão thấy hợp, lão bán cho cậu. Coi như là hữu duyên. Dương Đông ngẫm nghĩ rồi cất giọng. 50 triệu, không hơn không kém, không bán thì thôi. Lão chủ sạp nghe xong cười cười. Hay à, kiếm tiền từ mấy vị đạo sĩ phương Nam, khó khăn. Thôi, lão bán cho cậu với giá là 50 triệu. Nhưng để đổi lại, cậu phải tới nơi này giúp lão một việc. Dương Đông cau mày. Giúp việc gì? Giọng của lão chủ sạp trầm xuống, chứa đầy bí hiểm. Tới giúp lão đưa hài cốt của 2 huynh đệ lão trở về tương Tây Trung Quốc. Dương Đông nheo mắt, ngẩng lên nhìn lão già. Trong đôi mắt gắn trên gương mặt già nua, chỉ trong giây lát rất ngắn ngủi, lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Buổi đêm của vài ngày sau, Dương Đông vẫn như mọi ngày đi giao đồ ăn đêm. Vừa giao xong một đơn thì điện thoại lại bất ngờ nảy thêm một đơn nữa. Dương Đông nhanh chóng phi xe đến quán ăn lấy đơn hàng rồi mang đi giao cho khách. Địa điểm giao hàng lần này là trong một con ngõ nhỏ. Con ngõ ngoằn ngoèo khiến cho hắn khó khăn trong việc xác định địa chỉ. Sau một hồi quẹo trái, quẹo phải, cuối cùng đã đến một căn nhà còn đang sáng đèn. Nhìn địa chỉ ghi trên app và số nhà, số ngõ đã hoàn toàn chính xác. Dương Đông lấy điện thoại gọi người nhận đồ. Đầu dây bên kia là giọng khàn khàn của người già. Dương Đông nghe cái giọng quen quen tựa như đã gặp ở đâu. Rất nhanh người trong nhà đi ra. Người ấy kéo cánh cửa. Cánh cửa sắt cọt kẹt hé ra một chút. Nhìn người ấy, Dương Đông nhận ra ngay. Người đàn ông trong nhà nhìn thấy mặt Dương Đông cũng không khỏi một phen đứng hình. Người quen, lại gặp nhau hả lão Nhuân? Không sai, trước mặt chính là lão Nhuân, kẻ đã một mình đánh đến tận đại điện của Thượng Thanh Phái, rồi lấy đi Thất Tinh Nhật Nguyệt Kiếm. Lão Nhuân nhìn thấy Dương Đông thì giống như là gặp quỷ, trong đầu lão vẫn còn nhớ đêm hôm đó. Dương Đông như hóa thành quái vật, sức mạnh vô song, chỉ dùng một bàn tay không đã bóp tan hộp sọ của Khô Lâu Quỷ Tướng. Gương mặt của lão Nhuân hiện lên hoảng hốt. Lão vội vàng luống cuống đóng cửa định chạy vào nhà. Nhưng cửa còn chưa kịp khép lại, Dương Đông đã thò bàn chân vào chặn. Lão Nhuân thấy vậy, tưởng là cái tên quái vật này đến đây định đập cho mình một trận vì chuyện của Thượng Thanh Phái. Lão rú lên kinh hãi. Dương Đông thấy một màn hành động khó hiểu này của lão Nhuân thì cầm bịch phở bước xuống xe. Bình thường người ta thường là thấy nguy hiểm thì sẽ kêu la, thế nhưng kỳ quái là lão Nhuân chỉ đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn Dương Đông, tuyệt nhiên không dám cầu cứu lấy một câu. Hóa ra ở trong nhà của lão, ở trên tường, trên kệ tủ, thậm chí là trong gầm giường, nhà tắm, đều treo đầy những thứ mà lão đã ăn trộm. Những vật này không phải là đồ của huyền môn thì cũng là vật báu. Dương Đông bước vào nhà, chỉ muốn đưa tô phở cho lão rồi lấy tiền. Thế nhưng khi nhìn những thứ treo ở trên tường, hắn kinh ngạc. Liếc mắt nhìn, đào mộc kiếm từ trên xuống dưới đủ các thể loại, rồi kim tiền kiếm ngắn dài khác nhau, xếp như cả một bộ sưu tập. Nhưng có lẽ đây chỉ toàn là những pháp khí mới chế tác không lâu, linh lực ở bên trong còn ít, không đáng giá. Lão già, lão lại hành nghề ăn trộm đấy à? Lão Nhuân ánh mắt run run nhìn Dương Đông, không đáp. Dương Đông lại hỏi, xem ra lão cũng có chút tài lẻ đấy. Có được cái đống này, hẳn là lão đã hỏi thăm không ít người. Đông bỏ qua những thứ ở bên ngoài, bước thẳng tới trước mặt của lão Nhuân. Lão Nhuân bàng hoàng lùi lại. Đừng có mà lại gần đi. Mày muốn lấy cái gì mày lấy, lấy hết cũng được. Thả cho tao, thả cho tao. Tao hứa là sẽ không quay lại Thượng Thanh Phái quấy phá thêm một lần nào nữa. Tha cho tao, tha cho tao. Dương Đông đặt bát phở xuống trước mặt của lão Nhuân. 75.000 cả phí ship, tiền mặt hay chuyển khoản? Lão Nhuân nghe vậy thì luống cuống tay chân, rồi vội vàng lấy hẳn một tờ 5 lít đưa cho Dương Đông mà không cần tiền thối. Dương Đông có trả lại tiền thừa thì có đố bố lão cũng không dám cầm. Biết đâu hắn lại yểm thứ tà thuật bí hiểm nào đó vào trong tờ tiền thì chết lão. Dương Đông cười nhếch mép vì được hẳn tờ 5 lít, quay lưng bước ra. Bất chợt một tia suy nghĩ lóe lên ở trong đầu. Dương Đông dừng lại khiến cho lão Nhuân đang thở phào lại rúm cả vào. Lão Nhuân hành nghề ăn trộm, mà ăn trộm ở trong giới huyền môn nó không giống như ở ngoài đời. Bên ngoài kia chỉ cần nảy sinh ý nghĩ và dám làm thì bất kỳ ai cũng có thể ăn trộm. Thế nhưng ở trong giới huyền môn, khác ở chỗ, nếu như ăn trộm chỉ là một kẻ biết chút tài phép bình thường, hành động đơn độc, nửa ngày sau chắc chắn người ta sẽ thấy xác của gã ở trong rừng. Lỡ may gặp phải kẻ tà tu ác độc, thậm chí còn không có xác mà tìm. Lão Nhuân có thể lấy được vô số pháp khí vật báu như thế này, ắt không phải là tay mơ. Hơn hết còn một điều chắc chắn, lão có hẳn một nhóm giống như lão. Dương Đông nhìn lão Nhuân. Lão già, tôi không quan tâm tới những người kia làm gì từ trước tới giờ, nhưng hiện tại tôi có việc cần nhờ các người giúp, lão có đồng ý hay không? Mày có đồng ý không? Dương Đông cố gắng làm khuôn mặt thật thân thiện. Thế nhưng cho dù là thân thiện đến mức nào thì lão Nhuân nhìn cứ giống như là mặt quỷ đến để gọi hồn lão vậy. Vài ngày sau, trên một ngọn núi cao, cây cối ở trong rừng núi xanh tươi rậm rạp, không khí vô cùng mát mẻ. Từ dưới chân núi kéo dài lên tận đỉnh núi là những bậc thang nhỏ được xây bằng rất nhiều những viên đá. Trên sườn núi, những ngôi nhà lớn toát ra vẻ cổ kính trang nghiêm nối liền. Trên đỉnh núi cũng có một ngôi nhà nhưng to hơn nhiều, đứng sừng sững. Đây được gọi là Thái Nhất Đạo, một trong những môn phái bí ẩn rất lâu đời từ Trung Hoa gia nhập xuống phương Nam. Thái Nhất Đạo tuy được gọi là danh môn chính phái, nhưng ghi chép về Thái Nhất Đạo vô cùng ít ỏi, mà những ghi chép đó cũng chẳng nói lên được điều gì. Về môn phái bí ẩn này, người trong huyền môn chỉ biết rằng Thái Nhất Đạo là môn phái có những tu sĩ pháp lực cao cường. Đứng đầu Thái Nhất Đạo là Trương Phong Chân Nhân, được trưởng môn đời thứ 30. Thấy bảo ở trên TikTok của ông ấy, ông ấy ghi là 31, nhưng mà trong huyền môn bảo ông chỉ là đời thứ 30 thôi. Bây giờ đứng ở trên đỉnh núi trước cửa toàn điện dùng để cho trưởng môn và các trưởng lão tu luyện. Trương Phong chân nhân mái tóc hoa râm, bộ râu bạc trắng, nheo mắt nhìn xuống dưới chân núi. Những làn gió thổi làm cho bộ đạo bào của ông bay phần phật. Trương Phong chân nhân khẽ thở dài, rồi lau lau cái màn hình điện thoại, nheo mắt nhìn xuống, đút tay vào túi quần, bước xuống từng bậc thang quay về môn phái, xem tình hình trong thời gian khi ông vắng mặt. Các đệ tử môn phái thấy sư phụ xuất quan thì vội vàng, kẻ thì cất điện thoại, kẻ thì bỏ máy chơi game, giấu hết đi, cung kính xếp hàng cúi chào. Nhìn chúng đệ tử chăm chỉ tu luyện, môn phái đã đứng vững đến cả trăm năm qua, vượt qua muôn vàn sóng gió. Trương Phong chân nhân trong lòng dấy lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Ông không biết rằng là ở dưới chân núi, trong thế giới của huyền môn, cái tên Thái Nhất Đạo hai ngày nay được nhắc đến rất nhiều. Cho đến khi ánh trăng đã treo lủng lẳng trên bầu trời đêm đen kịt, chiếu ánh sáng bàng bạc xuống mảnh sân ngay cửa điện của Trương Phong chân nhân, màn đêm tịch mịch, thỉnh thoảng vang lên tiếng của những con chim ăn đêm thảng thốt. Dưới chân núi xuất hiện ba thân ảnh phi thoăn thoắt, mặc đồ dạ hành, chỉ để lộ ra ánh mắt sáng quắc, lao vun vút trong rừng núi. Ba thân ảnh này chạy rất nhanh, không nhìn kỹ còn tưởng là họ như đang bay lướt đi vậy. Này, có đúng đường này không? Ấy thì rõ ràng Google Maps đang chỉ đến đây. Ấy, tại sao lại tin vào Google Maps? Bản đồ của môn phái Thái Nhất Đạo chẳng phải đã ghi hay sao? Bản đồ đó cập nhật cách đây 50 năm rồi. Bây giờ cứ theo Google Maps, đi đi, bên này bên này. Chỉ một loáng, họ đã dừng lại ở trước cổng lớn của Thái Nhất Đạo. Ba chữ Thái Nhất Đạo được tạc trên một tảng đá treo ở trên cổng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Một trong ba người áo đen khẽ nghiến răng, ánh mắt đầy khinh bỉ, cất giọng: hay cho Thái Nhất Đạo thần bí, tưởng là danh môn chính phái, nào ngờ cũng không khác gì đám ô hợp tà tu. Các huynh đệ, phá! Lời vừa dứt, hai người hai bên liền hỏi: anh ơi, thế dùng thuốc nổ hay gì? Hay, dùng pháp lực mà đánh cho nó ác, cho nó biết. Hai người áo đen lập tức vận pháp lực vào lòng bàn tay phải. Cả ba tăng tốc lao thẳng tới cánh cổng đang đóng chặt mà hô to. Sau tiếng hô vang thì là một âm thanh như bom nổ chấn động. Chim chóc trong khu vực xung quanh giật mình thức giấc, vỗ cánh bay tán loạn. Ở phía bên trong Thái Nhất Đạo, tất cả trưởng lão đệ tử đều giật mình thức giấc, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Trương Phong chân nhân cùng các trưởng lão nhanh chóng lao ra cổng lớn. Ở bên ngoài, ba người áo đen lúc này trong tay đã cầm mấy cái đèn, ánh sáng lập lòe tiến về phía đại điện của Thái Nhất Đạo. Người áo đen một cước đạp bung cả cánh cửa, cả ba đi vào, chiếu thẳng đèn pin vào góc đại điện. Họ rất nhanh niệm một tràng chú ngữ, sau đó đột nhiên lấy ra một cây mồi lửa, thổi đánh phù một cái. Bất ngờ ngọn lửa bùng lên dữ dội, cao chạm đến tận nóc tòa đại điện. Ba ngọn lửa lớn nhanh chóng bao phủ gần nửa đại điện, như ba con quỷ không ngừng cắn nuốt tất cả mọi thứ. Trường Phong chân nhân cùng các trưởng lão thấy có lửa lớn ở phía đại điện thì không khỏi trợn mắt kinh hoàng. Một âm thanh vang vọng truyền tới: Thái Nhất Đạo là một lũ ô hợp tạp nham, ô uế danh tiếng của danh môn chính phái trong huyền môn. Lần này chúng ta chỉ là cảnh cáo, nếu lần tới còn làm những việc trời không dung đất không tha như vậy, đừng có trách chúng ta vô tình. Khi những người của Thái Ất chân nhân chạy tới, thấy ba bóng đen kia đã đi mất, chỉ còn lại tòa đại điện của Thái Nhất Đạo đang bùng cháy dữ dội. Trương Phong chân nhân cùng các trưởng lão không hiểu được lời của những kẻ thần bí. Thái Nhất Đạo xưa nay chuyên tu, không giao du với bên ngoài, nhưng cũng không làm việc gì trái với đạo đức, với lòng người. Tại sao những kẻ kia lại nói họ là một đám ô hợp, làm ô uế của danh môn chính phái? Trương Phong chân nhân sững người nhìn ngọn lửa đang từ từ nuốt chửng đại điện. Các trưởng lão cùng đồ đệ khác thì cuống cuồng đi lấy nước dập lửa. Sau cả một đêm hỗn loạn, cho đến tận sáng ngày hôm sau, toàn bộ đại điện của Thái Nhất Đạo đã bị tiêu rụi gần như hoàn toàn. Trương Phong chân nhân nhìn đống đổ nát hoang tàn, trong lòng đau đớn căm phẫn. Chúng đệ tử trong môn phái đêm ngày hôm qua đã cố gắng hết sức mà cũng chẳng cứu vãn được. Ai nấy mặt mũi đều đen nhẻm. Trương Phong ngồi trước các trưởng lão trong một tòa điện tạm, giọng đầy tức giận. Mau cho người đi kiểm tra trong huyền môn xem đã có chuyện gì. Tìm xem kẻ nào đã phóng hỏa đại điện của chúng ta là kẻ nào. Thông trưởng lão mặt mày vẫn còn nhọ nhem đứng lên. Trưởng môn bình tĩnh. Ta đã cho một vài đệ tử xuống núi điều tra, đồng thời cũng phái bộ phận thông tin lên trên phây xem liệu các nhóm huyền môn có thông tin gì không. Biết đâu có kẻ nào lại hứng chí mà chụp ảnh đăng lên phây cá nhân để khoe. Khi ấy chúng ta nhất định sẽ truy bắt. Bây giờ trước mắt cần phải ổn định lại môn phái. Chuyện xảy ra đêm qua quá bất ngờ, chúng ta trở tay không kịp. Rất nhanh, thông trưởng lão phái một số đệ tử đi đến điều tra và làm theo tất cả những thứ đã tính toán. Còn lại đều bắt tay vào công việc dọn dẹp đại điện đã bị thiêu cháy. Trong đống đổ nát, những đồ vật bằng kim loại không bị thiêu cháy được các đệ tử lấy đưa ra ngoài. Nhưng số đồ còn sót lại cũng chả đáng là bao. Ban thờ các đời tổ sư đã khuất, bài vị cũng cùng với những bức tượng chạm khắc bằng gỗ và rất nhiều vật khác đều bị thiêu rụi. Trương Phong chân nhân và các trưởng lão suy nghĩ nát óc mà không thể nghi được là kẻ nào đã làm chuyện này. Xưa nay Thái Nhất Đạo chưa từng gây thù chuốc oán với ai hay với môn phái nào ở trong huyền môn. Toàn bộ người của Thái Nhất Đạo ngày ngày đều chăm chỉ tu luyện, trừ ma diệt quỷ, bảo vệ nhân gian. Cũng chưa từng có chuyện xảy ra tương tự. Thông trưởng lão nói, có khi nào những kẻ này chính là những kẻ lần trước đã tấn công vào Thượng Thanh Phái để cướp pháp khí hay không? Khương trưởng lão bực bội, cũng có thể lắm. Toàn bộ pháp khí đều còn nguyên vẹn, không sót cái nào, trừ những pháp khí đã bị thiêu cháy. Thông trưởng lão đáp, cũng không ngoại trừ trường hợp đó. Số pháp khí đó truyền từ nhiều đời, linh lực mạnh mẽ. Biết đâu trong số pháp khí đó lại có vài ba cái bị lấy mất. Trưởng môn giơ tay ra hiệu cho tất cả yên lặng. Đoạn ông trầm ngâm. Bây giờ ở đây đoán già đoán non không đi đến đâu cả. Trước mắt hãy cứ đợi tin tức của đệ tử xuống núi điều tra. Còn bây giờ quan trọng nhất là phải dựng lại đại điện bị hủy. Nhà không thể không có nóc. Buổi đêm hôm đó, sau một ngày lao động vất vả để dựng lại tòa đại điện, tất cả người của Thái Nhất Đạo chìm vào trong giấc ngủ say thì lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng động ầm ầm. Trương Phong chân nhân cùng với các trưởng lão chạy ra đầu tiên, thấy ở trước sân lớn có đến hơn 20 bóng người áo đen. Ở phía trước mặt, những kẻ thần bí này là xác của những đệ tử lúc sáng xuống núi điều tra sự tình. Đám đệ tử đang nằm im bất động, dường như đã không còn sinh khí. Trương Phong chân nhân cả giận quát lớn. Các ngươi là ai? Tại sao lại làm hại đệ tử Thái Nhất chúng ta? Cầm mồm. Một kẻ áo đen bước lên trừng mắt. Một kẻ khác quát. Đám Thái Nhất các ngươi làm đủ thứ chuyện, khiến cho người của huyền môn không ai có thể chấp nhận được. Hôm nay lại còn dám cho những tên này xuống núi tìm gái ngành về đây để mà hoan lạc với nhau. Nghe đến đây, Trương Phong chân nhân cùng với các trưởng lão trợn mắt kinh ngạc. Hóa ra có kẻ nào đó đã tung tin đồn rằng những đệ tử của Thái Nhất đi xuống núi tìm những cô gái làm nghề mại dâm đưa lên núi. Người áo đen này tìm thấy các đệ tử đó liền lao vào đánh chết, rồi đem xác lên trên Thái Nhất Đạo. Trường Phong Chân Nhân tức giận: "Ăn nói xàm ngôn, Thái Nhất Đạo xưa nay quang minh chính đại, không bao giờ làm ra chuyện ô uế như vậy. Các người là ai mà dám ngậm máu phun người, lại còn hại chết đệ tử bốn phái?" Giả mồm cứng miệng. Một người áo đen đứng lên chỉ tay: "Đã có bằng chứng lù lù ở đây mà đám Thái Nhất các người còn chối cãi sao? Huynh đệ, lên dạy cho đám tà đạo này một bài học cho ta. Lên!" Lời vừa dứt, hơn 20 kẻ áo đen ngầm vận pháp lực lao thẳng về phía Trương Phong Chân Nhân, tung đòn tấn công. Trương Phong Chân Nhân và các trưởng lão bị bất ngờ, nhưng vẫn rất nhanh vận lên pháp lực mà lao ngay tới nghênh chiến. Trương Phong Chân Nhân giận dữ quát: "Đam ô tạp từ đầu tới, chưa nói rõ sự tình đã muốn đánh người của Thái Nhất, ta xem các ngươi bản lĩnh đến đâu." Trong sân lớn của Thái Nhất Đạo liền diễn ra cuộc hỗn chiến. Hai bên đánh nhau vô cùng dữ dội, những luồng pháp lực xanh vàng, những đòn kiếm khí sắc bén bay trái bay phải, chém nổ đùng đùng. Những kẻ áo đen thần bí kia thực lực cũng rất mạnh, hơn 20 người mà vẫn có thể đối kháng với tất cả những người mạnh nhất của Thái Nhất Đạo. Bên trong giao chiến hỗn loạn là như vậy, nhưng ở bên ngoài cổng của Thái Nhất Đạo, ẩn sâu trong núi rừng, có những cặp mắt sáng quắc lập lòe chăm chú theo dõi trận chiến. Một người trầm giọng: "Thế nào, chúng ta có vào luôn bây giờ thực hiện bước tiếp theo không?" Một giọng khác nói: "Chưa vội, cứ để một thời gian nữa. Khi nào đến đường cùng thì chúng ta hãy nhúng tay. Đi thôi, xem như vậy đủ rồi. Một người ở lại, một lát tung hỏa mù cho mặt đám quân cờ kia chạy thoát." Một người ngạc nhiên nói: "Những kẻ đó đều là những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu, pháp lực cũng cao cường, sao phải lo xa?" "Cứ ở đây xem rồi sẽ biết. Người của Thái Nhất Đạo có thể duy trì môn phái đến nay, đâu có phải là muốn đánh là đánh, muốn diệt là diệt. Chúng mạnh hơn các người tưởng nhiều." Quả đúng như lời người kẻ kia nói. Chỉ sau một hồi giao chiến, hơn 20 người áo đen đã rơi vào thế hạ phong. Những kẻ áo đen khó khăn chống đỡ, trưởng ấn phù chú lao vèo vèo tới phía của các trưởng lão Thái Nhất. Trưởng phòng Trần Nhân quát: "Bắt xong bọn này lại!" Những kẻ áo đen này muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng không được. Rất đông đệ tử của Thái Nhất đã vây lấy bọn họ. Một kẻ áo đen nói: "Đám Thái Nhất các người đúng là lũ cặn bã mà, định giết người diệt khẩu đây." Mấy tên áo đen muốn chạy mà bất thành. Những đệ tử của Thái Nhất Đạo phòng thủ vô cùng chặt chẽ, những người áo đen không đủ sức để mở đường máu. Vòng vây đang dần dần thu hẹp. Ở bên trong, càng mạnh thì đằng sau lại càng dễ bị tấn công. Đột nhiên một tiếng hô lớn vang lên: "Các huynh đệ, chạy!" Tất cả giật mình, một thân ảnh áo đen từ bên ngoài cổng lao vào. Người này vận pháp lực lên cánh tay, rồi sau đó giơ cao một thứ mà tất cả người của Thái Nhất Đạo vừa nhìn thấy thì choáng váng. "Trời ơi, lựu đạn, lựu đạn!" Quả thực, trên tay của kẻ này cầm nguyên cả một sâu toàn là lựu đạn. Huyền môn cũng có luật của huyền môn, một khi đã ra tay va chạm thì phải dùng đến pháp lực, pháp khí mà đánh, tuyệt đối không dùng đến vũ khí hiện đại. Ấy thế mà, nói gì thì nói, dù sao cũng là người trần mắt thịt, dính phải quả này cũng chết mất xác. Tất cả đám đệ tử dạt sang một bên. Người đang đứng ở ngoài cổng rút chốt một quả tung tới. Cái quả tròn tròn lăn lách cách vào giữa. Khi đám người vừa kịp giạt ra thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chỉ thấy uy lực của vụ nổ thì không lớn, thế nhưng mà khói bụi tỏa ra mù mịt, vòng vây lập tức có suy yếu. Chớp lấy cơ hội đó, những kẻ áo đen ở trong vòng vây toàn lực tấn công vào điểm yếu. Những đệ tử nào muốn lao vào chặn, không cho những kẻ áo đen chạy thoát, đều bị đánh cho ngã hộc máu. Chỉ thì loáng một cái, đám áo đen đã chạy vun vút ra ngoài. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Trương Phong Chân Nhân và các trưởng lão không kịp trở tay. thấy bọn áo đen chạy thoát, họ lập tức muốn đuổi theo bắt lại. Bọn áo đen thấy Thái Nhất muốn đuổi theo thì chia ra mỗi người một ngả, lao vào trong bóng đêm của núi rừng mà trốn. Trương Phong chân nhân thấy những kẻ áo đen đã chạy thoát thì vô cùng tức giận. Tay ông nắm chặt thanh đào mộc kiếm, mặt đỏ bừng bừng mà không làm gì được. Trở về môn phái, những đệ tử vừa sáng nay còn cười cười nói nói, bây giờ chỉ còn là cái xác nằm rũ rượi ở trên đất. Trương Phong chân nhân trong lòng đau thương vô cùng. Vài đệ tử khác nhanh chóng thu dọn tàn dư trận chiến. Những thi thể của đồng môn cũng nhanh chóng được đưa đi. Trương Phong chân nhân nhìn lên bầu trời đêm thở dài não nề. Thông trưởng lão đứng bên cạnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Trưởng môn, hay là để ngày mai ta đích thân cải trang đi điều tra tin tức, trưởng môn thấy là sao?" Trương Phong chân nhân suy tư một lát rồi trầm giọng: "Được, ngày mai lão cùng với hai trưởng lão khác xuống núi điều tra một chuyến cho ta. Chúng ta phải xem ai là kẻ đứng đằng sau chuyện này, càng sớm càng tốt, lấy lại danh dự cho Thái Nhất Đạo." Ngày hôm sau, ở trong một quán nhậu, lúc này là buổi tối, trong quán khách rất đông. Những vị khách mặt đỏ tấy, trên tay cầm những cốc bia đầy bọt. Những bàn uống đến mười mấy, hai chục cốc bia. Rồi có những nơi thì vỏ chai lăn lóc. Tiếng cốc thủy tinh va chạm, tiếng người nói cười than vãn đủ các thể loại, những âm thanh đặc trưng trong một quán nhậu. Ồn ào nhốn nháo như vậy, nhưng ở một góc nơi ít người chú ý, một bàn nhậu chỉ có duy nhất một người. Người đàn ông có mái tóc dài hơi uốn xoăn rủ xuống che bớt một phần khuôn mặt. Người này im lặng từ đầu đến cuối, chỉ chăm chú ăn, thi thoảng nhấp vài ngụm bia. Toàn thân người này tỏa ra khí tức bất phàm. Không ai khác, người này chính là Lão Toản, cũng là người trong huyền môn. Không có sự kiện nào đang diễn ra trong huyền môn này mà lão không biết. Không phải là do Lão Toản này có tai mắt khắp nơi, hay sau lưng của lão có một tổ chức nào đó, mà là do Lão Toản có một loại giác quan vô cùng đặc biệt. Ngay từ nhỏ, giác quan đó đã thể hiện bằng cách giúp cho Lão Toản có thể đoán được vô số việc có thể xảy ra trong tương lai. Sau này lớn lên, lão được một đạo sĩ giang hồ nhìn trúng. Đạo sĩ kia dạy cho Lão Toản tất tần tật về thuật bói toán, kỳ môn độn giáp. Kết hợp với giác quan cực kỳ kỳ lạ, những lời luận đoán cát hung của Lão Toản gần như đúng hoàn toàn. Nhưng chỉ có những người đủ cơ duyên, hoặc là gặp những người tài cao phép rộng, đến mức có thể tạm thời thay đổi được số mệnh, khi đó lời luận của Lão Toản mới sai. Nói tóm lại là trừ khi có kỳ tích, còn không thì lời của Lão Toản 100% là đúng. Ở bên ngoài cửa quán nhậu, có ba người đàn ông trung tuổi, tóc hoa râm bước vào. Đi đầu không ai khác chính là Thông trưởng lão, phía sau là hai trưởng lão khác của Thái Nhất Đạo. Cả ba vào quán, Thông trưởng lão đưa mắt quét qua toàn bộ những người ngồi ở đây. Ánh mắt dừng ở góc quán, nơi Lão Toản đang ngồi. Thông trưởng lão bước đến bên cạnh. Toản lão, đã lâu không gặp. Lão Toản không quay đầu, mà vẫn có thể biết được là Thông trưởng lão. Thông Thái Nhất, lâu rồi không gặp ông. Dạo này môn phái của ông bị huyền môn đồn ra đồn vào, gặp đầu giết đấy. Thế mà ba lão giả các ông vẫn dám xuống núi à? Nghe đồn là người ta phẫn nộ lắm đó. Không chỉ là dùng quy chế của huyền môn để đánh các ông đâu. Không cẩn thận đang đi ngoài đường, bằng một cái là máu phun ra đó. Ba trưởng lão Thái Nhất nghe lời này của Lão Toản thì giật mình. Thông trưởng lão đang định nói gì đó, Lão Toản vẫy tay chặn họng. Ngồi xuống. Ta biết là hôm nay sẽ có ba người tìm tới hỏi chuyện. Hóa ra lại là ba lão giả của Thái Nhất Đạo. Lão Toản cầm cái menu dơ dơ. Gọi món đi. Vừa ăn vừa nói. Ba trưởng lão lần lượt ngồi xuống. Thông trưởng lão hỏi ngay. Lão Toản, dạo gần đây có nhiều người đến môn phái ta gây chuyện. Hôm qua ta phái đệ tử xuống dò la tin tức. Đến đêm có hơn 20 kẻ thần bí mang xác của đệ tử đó đến môn phái. Hai bên đã xảy ra hỗn chiến. Thậm chí đến cuối cùng, có kẻ còn dùng đến cả lựu đạn để tấn công. Lần trước đại điện của môn phái còn bị kẻ nào đó phóng hỏa thiêu rụi trong đêm. Lão Toản, ông biết ở trong huyền môn gần đây xảy ra chuyện gì không? Ông kể cho chúng ta nghe được không? Lão Toản thở hắt một hơi, gắp một miếng đậu trao hành bỏ vào miệng, rồi cất giọng. Đúng là dạo gần đây ở trong huyền môn xuất hiện một tin đồn chấn động về Thái Nhất Đạo các người. Lão Toản kể, thời gian gần đây trong huyền môn nổi lên một tin. Thái Nhất Đạo thực ra là môn phái tà đạo, núp dưới bóng danh môn chính phái. Thái Nhất Đạo từ trước tới nay thần thần bí bí, ít giao du với bên ngoài. Thực ra chính là để che giấu đi những hành động độc ác, vô nhân tính của mình. Thái Nhất Đạo có một loại bùa phép làm từ thai nhi. Loại bùa này khi luyện ra sẽ giúp cho kẻ khống bùa có thể thao túng tâm trí của bất kỳ ai. Người của Thái Nhất Đạo dùng bùa này đi mê hoặc những cô gái trẻ, rồi cưỡng bức khiến cho họ có thai. Khi thai nhi được vài tháng tuổi, đã có đầy đủ hình dạng, thì giết cô gái lại móc thai để tu luyện. Còn xác cô gái xấu số sẽ bị người của Thái Nhất Đạo đóng gói kỹ càng, bán qua chợ xác ở biên giới. Cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn lập đi lập lại. Nghe những lời đồn về môn phái từ miệng của Lão Toản, ba vị trưởng lão của Thái Ất như là bị sét đánh trời quang. Thông trưởng lão giận dữ đập bàn. Là kẻ nào? Kẻ nào dám tung tin đồn là bại hoại thanh danh của Thái Nhất Đạo? Lão Toản vẫn từ tốn gắp thức ăn, rồi lại nhấp một ngụm bia. Đấy chỉ là tin đồn, không chứng cứ xác thực. Nhưng không biết từ đâu, có rất nhiều những bức hình chụp được là người của Thái Nhất Đạo các ngươi làm việc đó. Còn có cả hình của ông đó, chính ông đó, đang hãm hiếp một cô gái nào đó. Chúng nó tung lên mấy nhóm huyền môn ở trên Facebook. Thông trưởng lão tức đến muốn thổ huyết. Đôi đũa trên tay của ông ta bị bóp mạnh gãy làm đôi. Ta đây xưa giờ sống là người chính trực ngay thẳng, quang minh chính đại, chưa bao giờ làm ra những chuyện bại hoại như vậy. Lão Toản thở dài nói. Thì cứ coi như là như vậy đi. Nhưng mà sự thật rõ ràng, ai mà không tin cho được. Chỉ cần như vậy thì tất cả những tin đồn khác, như Thái Nhất Đạo các ngươi tiếp tay cho đám gian thương, bức ép người nghèo nhằm chiếm tư lợi, rồi các ngươi luyện rất nhiều yêu ma quỷ quái, những cái đấy chẳng cần đến bằng chứng, người ta đều tin là các ngươi thực sự làm như vậy. Cũng may là Thái Nhật Đạo các ngươi xưa nay thần bí, cho nên không kẻ nào dám bạo gan tấn công, mà chỉ khi nào gặp người của Thái Nhật Đạo xuống núi mới đánh giết. Đó cũng là lý do khiến những đệ tử kia của các ông mất mạng đó. Thông trưởng lão càng nghe thì mặt càng đỏ bừng lên vì tức giận. Ông hận không thể tìm ngay cái kẻ đã tung tin đồn thất thiệt. Nếu mà tìm được, ông nhất định phải trút hết cơn thịnh nộ, rồi đưa hắn về môn phái xử tử. Thông trưởng lão nói. Thế còn lão? Lão đánh giá chuyện này thế nào? Lão Toản cười ha hả, rồi lại mở bốp một chai bia khác. Thông Thái Nhất, ông đùa đấy à? Tôi nghĩ gì ông cũng biết mà. Nếu mà tôi tin là các ông làm thật, thì làm sao mà ngồi đây uống bia với các ông? Tuy tất cả đều tin, bằng chứng rành rành đầy đủ, nhưng tôi vẫn có cảm giác đây không phải là sự thật. Mấy chục năm hành nghề, trực giác của tôi chưa bao giờ sai. Thông trưởng lão nghiến răng. Khốn kiếp thật. Vậy ông thử xem giúp ta xem chuyện này phải giải quyết thế nào. Lão Toản thở dài, mắt nhìn ra bên ngoài quán như đang tìm ai đó. Trong hùng có cát, trong cát có hùng. Lần này là tai kiếp của Thái Nhất các vị. Tuy không chết, nhưng cũng khốn đốn một phen. Ta đã tính trước cho các vị rồi. Sắp tới sẽ có người giúp Thái Nhất Đạo vượt qua chuyện này. Nhưng không phải tự nhiên mà người đó giúp các ngươi. Đây sẽ là cuộc giao dịch có qua có lại. Hai bên đều có lợi mà. Đúng không? Ta thấy đây là cơ hội duy nhất để Thái Nhất các người vượt qua tai kiếp. Nhanh tay mà giữ lấy, không thì hậu quả tồi tệ lắm. Một hồi lâu sau, khi ba người thông trưởng lão đã xin phép ra về, còn lại một mình lão Toàn ngồi đó thở dài. Một nhân viên phục vụ đưa tới trước bàn của lão Toàn. Chú ơi, lúc nãy có cái anh gì anh thanh toán hóa đơn cho bàn mình chú ạ. Dạ, cháu gửi chú hóa đơn này. Người nhân viên nói đoạn đặt lên bàn một tờ giấy đã thanh toán tiền rồi xin phép rời đi. Lão Toàn nhìn vào tờ hóa đơn, trên ấy ghi một dòng chữ làm tốt lắm. Lão cau mày nheo mắt rồi cuối cùng thở dài đứng dậy phủi phủi áo. Ở bên này, ba người thông trưởng lão đang nhanh chóng quay về Thái Nhất Đạo để báo cáo sự việc, mà không biết rằng là nguy hiểm đang ập tới. Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện trên một đoạn đường vắng, bất chợt trước mặt lóe lên một đốm sáng rồi phi thẳng vào họ. Ba vị trưởng lão giật mình nhào lộn né tránh. Trong bóng tối, những vệt sáng kia vừa bắn ra, một kẻ thần bí bước tới. Thông trưởng lão quát: "Kẻ nào đã dám to gan ám toán Thái Nhất Đạo?" Người kia gằn giọng: "Thái Nhật Đạo cái gì? Chỉ là một đám ô hợp cặn bã. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo tiễn các người đi hoàng tuyền." Dứt lời, kẻ này rút ra một cây sáo bằng thép sáng loáng lao tới tấn công. Ba vị trưởng lão bất ngờ nhanh tay rút thanh kiếm gỗ đào giấu ở trong người ra đỡ đòn. Người thần bí này võ công cao cường, một đấu ba mà không rơi vào hạ phong, còn liên tục mấy lần tung ra sát chiêu khiến cho các trưởng lão rơi vào thế bị động. Tiếng va chạm chan chát vang lên khi pháp khí chạm nhau. Thông trưởng lão tung chân đá lui người bịt mặt ra đằng sau vài bước. Đám trưởng lão chớp cơ hội còn lại xông tới tung đòn áp chế. Bất ngờ, người bịt mặt trong tay tung ra hỏa mù khiến cho phán trưởng lão vội vàng bịt mắt mất đi phương hướng. Ngay lập tức, người thần bí phản công. Hai vị trưởng lão không kịp tương trợ cho phán trưởng lão. Tiếng kim loại va chạm với tiếng da thịt con người bụp một cái, rồi sau đó là tiếng kêu đau đớn của phán trưởng lão. Phán trưởng lão ăn một đòn chí mạng, ngã lăn ra ôm bụng, miệng phun máu tươi. Thông trưởng lão và Thái trưởng lão vội vàng chạy tới đỡ lên phán trưởng lão. Còn lão Thái thì nghiến răng tức giận lao đến điên cuồng tấn công. Ba người càng đánh càng hăng, vậy mà không làm cho kẻ bịt mặt lúng túng. Một mình Thái trưởng lão thì làm sao là đối thủ. Chỉ sau vài chiêu, lão Thái hự một tiếng, toàn bộ người rơi lên tung lên không trung rồi rơi ầm xuống đất. Người bịt mặt lạnh giọng: "Hồn phách của các người sẽ là bữa tối cho mấy con quỷ của ta." Dứt câu, người bịt mặt đưa cây sáo lên ngang miệng mà thổi. Tiếng sáo vang lên, đồng thời từ trong cây sáo tỏa ra hai luồng hắc khí. Hắc khí vừa bay ra ngoài liền hóa thành hai con ác quỷ vô cùng đáng sợ. Hai con ác quỷ toàn thân mặc giáp phục cũ nát, hàm răng lởm chởm, con mắt đen ngòm sâu hoăm hoắm một cách kỳ quái. Người thần bí ra lệnh: "Giết sạch ba kẻ trước mắt, mau!" Lời vừa dứt, hai con ác quỷ xòe bàn tay năm móng vuốt lao thẳng tới các vị trưởng lão. Thông trưởng lão thấy tình hình nguy cấp liền vận phép vào thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm phát sáng lập lòe, lão thông phi thân lên trước chặn lại hai con ác quỷ. Hai quỷ một người đánh qua đánh lại, trên con đường tối om, không một bóng xe cộ. Thanh kiếm của Đào chém lên thân một con ác quỷ, khiến nó rú lên một tiếng, rồi bị hất ra xa. Thông trưởng lão lấy ra mấy lá bùa ở trong người, chấn trực tiếp thẳng vào ngực con quỷ còn lại. Đùng đùng mấy tiếng nổ, con ác quỷ này cũng bị đánh bay. Người bịt mặt thấy vậy thì cười lớn: không hổ danh là đại trưởng lão của một môn phái, pháp lực không tệ, xem đây. Người bịt mặt liền ngồi xuống xếp bằng, đưa cây sáo lên thổi một giai điệu nào đó. Tiếng sáo vừa cất lên, hai con ác quỷ đang nằm dưới đất như được tiếp thêm sức mạnh. Nó lập tức chồm dậy gầm ghè, toàn thân xuất hiện hắc khí quẩn quanh. Nó ngửa mặt lên trời gào rú rồi tiếp tục lao tới tấn công lão Thông. Thông trưởng lão nghiến răng chém tới một con ác quỷ. Con này nhìn thấy kiếm gỗ Đào sáng rực màu vàng kim thì thậm chí còn không né tránh. Nó vươn tay túm lên thanh kiếm, tiếng xèo xèo ra thì cháy vang lên, bàn tay ác quỷ bốc khói. Lão Thông giật mình, tung chân đạp vào ngực con quỷ mà nhảy lui về đằng sau. Con quỷ tay cầm kiếm gỗ Đào gầm lên một tiếng, bẻ gãy làm đôi. Lão Thông mất đi pháp khí, bị con quỷ còn lại lao tới tấn công. Lão Thông chật vật chống đỡ, nhưng rất nhanh lại bị chấn cho hộc máu. Ác quỷ túm cổ, ném lão Thông ra. Còn ác quỷ lao tới định dùng những móng vuốt sắc nhọn kết liễu lão Thông. Bất ngờ có hai bóng người lao tới chặn con ác quỷ, chính là lão Thái và lão Phán. Lão Thái hô to: Thông trưởng lão, mau chạy về báo cho trưởng môn, chúng ta ở lại chặn đám này, mau lên. Lão Thái lấy ra đồng đài âm dương, găm lên thân ác quỷ, rồi đánh mạnh đồng xu vào trong. Chỉ thấy đùng một cái, ác quỷ ngã ra đất. Ác quỷ bị đánh ngã, lão Thái liền lao tới con đang tấn công lão Phán. Lão Thái chém liền hai nhát kiếm lên lưng ác quỷ, rồi đạp nó ngã lăn ra đất. Thấy lão Thông còn chưa chạy, lão Thái kêu lớn: chạy đi, chúng ta không còn nhiều sức để đối phó với đám này, chạy mau. Lão Thông trong lòng bất nhẫn, nhưng vì đại cục vẫn phải cắn răng quay lưng chạy thật nhanh. Sau lưng là tiếng của hai vị trưởng lão bị hai con ác quỷ tung những đòn chí mạng. Lão Thông còn thề rằng sẽ phải cho kẻ tung tin đồn kia một cái giá thật đắt. Ở đằng sau là khói bụi mù trời lập lòe những tia sáng. Lão Thông lúc này vận hết khinh công, chạy vun vút lên đường núi. Sáng ngày hôm sau, đệ tử của Thái Nhất đã dậy từ sớm để chuẩn bị dựng lại đại điện. Vừa ra tới sân, chúng đệ tử nhìn thấy ở ngoài cổng như có ai đang nằm rũ. Bọn họ kéo lại xem thì bàng hoàng nhận ra đây chính là Thông trưởng lão. Vội vàng đi cấp báo cho Trương Phong chân nhân và các trưởng lão khác. Một đám còn lại thì đưa lão Thông về phòng. Mãi đến gần trưa, lão Thông mới tỉnh lại. Trương Phong chân nhân lo lắng nhìn lão Thông hỏi chuyện xảy ra. Lão Thông nhìn mọi người đau lòng kể lại chuyện ngày hôm qua và cả chuyện lão Toàn thầy bói. Nghe xong, Trương Phong chân nhân thất thần ngồi xuống ghế, giọng run rẩy bàng hoàng: sao lại có chuyện đó xảy ra? Kẻ nào lại ác độc đến như vậy? Chúng ta trước giờ đâu có thù hằn mắc nợ ai cai gì đâu, tại sao chứ? Không gian trở lên tĩnh lặng. Một lát, Trương Phong chân nhân nói: vậy còn người kia, lão ta có nói khi nào người đó sẽ đến không? Lão Thông nhắm mắt lắc đầu. Trương Phong chân nhân tiếp: được rồi, để tránh những sự việc không đáng xảy ra, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, toàn bộ đệ tử và trưởng lão của Thái Ất từ hôm nay trở đi không được phép rời núi. Tất cả phong môn. Vậy là từ hôm đó, Thái Nhất kín cổng cao tường, toàn bộ môn phái vừa làm vừa cảnh giác cao độ để kịp thời phản ứng khi bất ngờ có những kẻ khác tấn công. Độ một tháng sau, dưới chân núi Thái Nhất, một người đeo mặt nạ chậm chậm đi bộ tiến về phía cánh cổng lớn của Thái Nhất Đạo. Người này nhìn cửa lớn đóng chặt thì đập tay mấy cái. Những cái đập tay trông rất nhẹ nhàng, nhưng âm thanh vang lên đùng đùng. Trường Phong chân nhân đang ở trong tòa đại điện thảo chuyện cùng với các trưởng lão, nghe tiếng gõ liền vội vàng đứng dậy nhìn ra ngoài. Thông trưởng lão nói: không lẽ là người kia đã tới? Chúng ta ra ngoài xem là ai. Tất cả nhanh chóng chạy ra. Tới nơi, Trương Phong chân nhân nhìn thấy cánh cổng lớn của môn phái đã đóng chặt cả tháng nay được mở. Đứng trước cổng là một người bịt mặt. Lão Trương cất giọng: đạo hữu là ai? Tới bổn phái có việc gì? Nếu như là thường dân muốn đến dâng hương cúng kiến cầu tài cầu lộc thì xin thứ cho. Đạo quan đang đóng cửa để xây dựng lại. Còn nếu như là người của huyền môn thì xin nói rõ sự tình. Người đeo mặt nạ đứng ở bên ngoài cổng nói vọng vào: ta là một tán tu, nghe danh Trương Phong chân nhân đã lâu. Hôm nay mạn phép đến môn phái là đề nghị một cuộc giao dịch. Trương Phong chân nhân nhìn Thông trưởng lão. Lão Thông linh tính mách bảo đây rất có thể chính là người mà lão Toàn đã nhắc tới, người sẽ giúp cho Thái Nhất lấy lại thanh danh. Trương Phong chân nhân mời người bịt mặt đi vào trong nói chuyện. Ngồi trước bàn trà, người bịt mặt mới thong thả: ta tên Dương, nay mạn phép tới Thái Nhất muốn ngỏ ý mượn vài pháp khí của môn phái một thời gian ấy mà. Nghe đến muốn mượn pháp khí của bổn môn, lão Trương không khỏi ngạc nhiên trợn mắt. Người đeo mặt nạ nói: ấy, các vị yên tâm, ta không phải là mượn không. Ta nghe nói gần đây Thái Nhất đang bị huyền môn để dính vào những lời đồn không được hay. Ta điều tra ra một chút, cho nên đã biết đây chỉ là những điều bịa đặt không có thật. Nghe vậy lão Trương ánh mắt sáng lên: đạo hữu đã làm cách nào? Mong đạo hữu hãy chỉ giúp môn phái chúng ta chứng minh được sự trong sạch và tìm được kẻ đứng đằng sau chuyện này. Người tên Dương tủm tỉm cười nói: như ta đã nói rồi đó, ta hoàn toàn có thể giúp Thái Nhất chứng minh được sự trong sạch, nhưng với điều kiện là cho ta mượn vài món pháp khí một thời gian. Lão Trương nhìn qua lão Thông vẻ mặt e ngại. Người đeo mặt nạ gõ gõ bàn tay xuống dưới bàn: ta sẽ để cho mọi người tự bàn bạc với nhau. Giờ này ngày mai ta sẽ quay lại, khi đó các vị đồng ý thì ta bàn tiếp, còn không thì xin phép ta thứ lỗi cho. Sau khi người kia rời đi, buổi chiều muộn, lão Trương đứng từ trên vách núi nhìn xuống, bên cạnh là lão Thông cũng trầm ngâm. Lão Trương cất giọng: hai Thông trưởng lão à, ông có chắc người lúc sáng đeo mặt nạ đó chỉ là kẻ lão Toàn đã nói là hy vọng duy nhất của chúng ta hay không? Thông trưởng lão đáp: ta cũng không dám chắc nữa, nhưng danh tiếng của lão Toàn trong huyền môn thì chắc là sư huynh cũng biết đó. Chính lão đã nói như vậy thì không tin cũng khó. Trương Phong chân nhân liếc mắt nhìn xuống trên màn hình điện thoại, chính là trang profile của lão Toàn. Vậy lão Thông à, ông nghĩ sao về người tên Dương đó? Cái này đeo mặt nạ không thể biết được biểu cảm khi nói chuyện, trông cực kỳ thần bí, ngữ giọng trầm ổn, không nhanh không chậm. Thật ra thì đến cả ta cũng không thể đoán được người này là thế nào. Hay chúng ta cứ cho người ấy mượn pháp khí một thời gian, đổi lại chúng ta sẽ được chứng minh trong sạch, đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ trên dưới môn phái. Trương Phong chân nhân suy nghĩ một hồi, dường như đang lưỡng lự. Lão Thông lại tiếp: Nếu mà khó khăn quá thì ta làm theo cách của nhân loại, cùng lắm thì mời bên công chứng tới rồi làm giấy tờ hẳn hoi, đến ngày đến tháng mà không trả, cùng lắm thì chúng ta kiện ra pháp luật. Lão Trương trợn mắt quay lại nhìn lão Thông: đây là việc của huyền môn cơ mà, ông nói cái gì vậy? Lão Thông thở dài, cúi đầu không nói nữa. Dù sao đây là pháp khí trấn phái, truyền thừa biết bao nhiêu đời tổ sư cho đến nay, đâu có thể nói mượn là mượn. Đã thế người đến mượn lại là một tán tu không danh tiếng, không uy tín trong giới huyền môn. Nghĩ lại bây giờ tình thế của Thái Nhất đang vô cùng nguy nan, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị những kẻ bên ngoài đến tấn công, mạng sống của chúng đệ tử lúc nào cũng bị đe dọa. Khi chưa giải quyết được việc này, chưa kể đến việc nếu như chuyện lần này để quá lâu, mọi sự vượt qua tầm kiểm soát, đại nghiệp trăm năm của Thái Nhất Đạo sẽ bị hủy. Trường Phong chân nhân cắn răng nhìn hoàng hôn đỏ rực ở phía chân trời. Ông thở dài một hơi, cuối cùng trong lòng đã quyết. Sáng ngày hôm sau, đúng như lời hẹn, người tên Dương kia lại tới. Nào các vị, vừa ngồi xuống ghế, hắn đã hỏi ngay, có đồng ý với thỏa thuận không? Tôi chỉ cần mượn 3 món pháp khí là Ngọc Giản Kích, Song Tiên Sát Quỷ và Càn Khôn Sát Kiếm, với thời hạn 3 năm. Sau 3 năm ta nhất định sẽ mang trả lại pháp khí cho các vị. Lão Trường nói, được, ta đồng ý với thỏa thuận này của đạo hữu, nhưng đạo hữu có gì để làm tin? Người tên Dương đáp, bây giờ ta chưa lấy mà bỏ 3 món pháp khí ngay. Ta sẽ giúp Thái Nhất giải quyết xong chuyện này. Khi tất cả được sáng tỏ, ta sẽ quay lại lấy đồ. Lão Trường nói, vậy đạo hữu có thể nói cho chúng ta biết chân tướng sự việc lần này được không? Người tên Dương cười lớn. Chuyện này đâu có gì là khó hiểu đâu. Cái đó gọi là công nghệ thời hiện đại. Những bức ảnh đang được huyền môn truyền tay nhau là một sản phẩm công nghệ Photoshop mà. Người trong bức ảnh đó có phải là các vị đâu, là những kẻ khác đó. Có kẻ muốn hãm hại các vị, cho nên đã thuê một bậc thầy Photoshop. Nếu như các vị mà lăn lộn ở trong giới, sẽ biết người ta gọi kẻ đó là Pháp Sư Đinh Tùng, một trong những bậc thầy Photoshop có thể sánh vai với cả Pháp Sư Huy Quần Hoa đó. Không có cái gì là bọn họ không ghép được. Cho nên vị Pháp Sư Đinh Tùng đó đã ghép gương mặt của từng người vào trong ảnh. Kết quả thì đó, các vị thấy đó. Cũng do những người trong huyền môn chỉ tập trung vào tu luyện, không chịu cập nhật công nghệ, không chịu để ý sự thay đổi của thế giới bên ngoài, thế nên mới bị đánh lừa như vậy đó. Ở xã hội hiện đại bây giờ, những chiêu bài như thế nó đã cũ rích và dễ bị lật tẩy rồi. Cách giải quyết là tìm một người có trình độ cao về mảng chỉnh sửa ảnh, nhờ bọn họ khôi phục lại tấm ảnh đó như lúc ban đầu. Chỉ cần chứng minh được những bức ảnh và tin đồn là giả thì tất cả những thứ khác tự nhiên sẽ biến mất, đúng không? Nghe tới đây, Lão Trương và các trưởng lão mới vỡ lẽ. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Thế giới ngoài kia đã phát triển quá ghê gớm. Người ta có thể đổi trắng thay đen vô cùng dễ, nếu như mà con người không tỉnh táo. Xem ra sau vụ này, Lão Trương nhất định sẽ không bắt các đệ tử chỉ du rú ở trong môn phái tu luyện nữa, mà sẽ bắt đầu hòa nhập với thế giới hơn. Toàn bộ chân tướng đã được sáng tỏ. Điều tiếp theo là phải công khai những việc này cho toàn bộ huyền môn để lấy lại thanh danh cho Thái Nhất Đạo. Rất nhanh, thông tin nguồn gốc thực sự của những bức ảnh kia được lan truyền đi khắp huyền môn. Toàn giới huyền môn được một phen hỗn loạn. Chỉ sau nửa tháng, tất cả những lời đồn thất thiệt về Thái Nhất Đạo đã bị bác bỏ. Thái Nhất Đạo lấy lại được thanh danh bao năm gây dựng. Ba kẻ nửa đêm phóng hỏa đốt cháy đại điện sau khi biết tin, đã mang rất nhiều vàng bạc đến đặt trước cổng của Thái Nhất Đạo trong đêm. Về phía Thái Nhất Đạo, sự trong sạch được chứng minh, toàn bộ tông phái rất mừng rỡ. Lão Trương nhân ngày này nhìn xuống chân núi chờ người tên Dương đi đến để nói lời cảm ơn. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy gì. Cho đến một ngày, Lão Trương bất ngờ nhận được tin đệ tử báo ba thanh pháp khí ở trong đại điện đột nhiên không cánh mà bay, đã biến mất. Lão Trương chạy tới nơi, chỉ thấy một tờ giấy đặt ở trên bàn nước. Trong giấy có ghi: ngày này 3 năm sau ta sẽ mang pháp khí trả lại cho các vị. Lão Trường vừa sợ lại vừa giận. Đường đường là chính điện của môn phái, vậy mà lại để cho người kia đến lấy pháp khí trấn phái. Thần không biết quỷ không hay. Lão dậm chân rầm rầm, thét các vị trưởng lão khác: lập tức xuống dưới thành phố gọi ngay một công ty về tin học, lắp camera, lắp ngay camera ở khắp nơi cho ta. Một tuần sau, ở Thượng Thanh Phái, Khánh An dạo gần đây có để ý một vài đệ tử trong môn phái rất hay vắng mặt. Nhiều hôm vào lúc nửa đêm, y nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, khẽ lén lén nhìn thấy những đệ tử này đi về sâu trong núi. Khánh An âm thầm theo dõi những đệ tử này. Khu rừng tối tăm, ánh sáng duy nhất chiếu lờ mờ cảnh vật chỉ là ánh trăng bàng bạc. Khánh An bám theo bọn đệ tử đi vào sâu bên trong núi, nhưng lần nào cũng mất dấu giữa chừng. Cho dù cố đi theo hướng trước đó cũng chẳng thấy bất kỳ bóng người nào cả. Buổi sáng ngày hôm sau, Khánh An vẫn đứng sẵn ở bên ngoài điện để chờ những đệ tử kia trở về. Y cố gặng hỏi đám đệ tử đêm qua đã đi đâu, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất là họ đi tu luyện để nâng cao thực lực. Đêm hôm nay cũng vậy. Ngay sau khi nghe thấy những tiếng động kia, Khánh An biết chắc những đệ tử kia lại đi mò vào rừng. Y ngay lập tức cùng ba đệ tử tinh anh khác đợi sẵn, liền bám theo đằng sau. Bốn người bám sát những đệ tử, nhưng bằng một cách nào đó chỉ thấy loáng một cái, bóng lưng của những đệ tử đó rất nhanh biến mất trong màn đêm tăm tối, khiến cho mấy người bọn Khánh An bất ngờ. Một đệ tử nhìn ngó xung quanh một hồi thì bàng hoàng thốt lên: không ổn rồi, anh An, chỗ này có pháp trận che mắt. Khánh An cùng với hai sư đệ còn lại không khỏi giật mình khi nghe nơi này có trận pháp. Khánh An nheo mắt: Lâm sư đệ, người chắc chứ nơi này thực sự có trận pháp che mắt sao? Người tên Lâm đáp: đệ chắc, đệ có một loại năng lực rất đặc biệt. Nó có thể giúp đệ cảm ứng được nơi nào có trận pháp, cho dù là trận pháp cao minh như thế nào. Dựa trên những lần theo dõi bị mất dấu như vậy, kết hợp với cảm ứng của đệ, thì nơi này có trận pháp rất có khả năng cao, là loại trận pháp dùng để che mắt người ngoài, không cho xâm phạm vào trong. Nó cũng tương tự như việc bị ma quỷ che mắt, dẫn đường đưa lối, như là quỷ đà tường vậy. Vậy đệ có cách nào để phá trận pháp này không? Lâm sư đệ nói: đệ không có cách nào phá giải trận pháp này cả. Nếu như thực sự có phá được thì cũng kinh động đến những sư đệ ở bên trong. Trước mắt chúng ta cứ trở về, sáng mai báo với các vị sư phụ. Vậy là cả bốn người quyết định quay về. Sáng ngày hôm sau, Khánh An đến gặp Bá Quân trưởng môn để thưa chuyện. Lão Đinh Bá Quân nghe Khánh An nói xong thì bất ngờ: có chuyện này trong môn phái sao? Người có biết danh tính của những đệ tử kia không? Dạ, trời tối quá cho nên chúng đệ tử không nhìn rõ được là những ai. Lão Đinh Bá Quân trầm ngâm suy nghĩ: được rồi, ngươi cứ trở về tu luyện đi, sư phụ khắc có sắp xếp. Ở bên dưới đa trưởng lão, trên người vẫn còn mặc chiếc áo bay, trên tay vẫn còn đeo cái băng dân quân tự vệ, rồi là tổ trưởng dân phố đập bàn đứng lên: năm nay tôi 70 tuổi rồi, mà chưa bao giờ thấy ở trong cái môn phái có cái chuyện đệ tử trốn đi giữa đêm như vậy. Không thể để cái chuyện này như thế được. Để tôi. Lão Bá Quân cau mày. Ê, lão đà, ngồi xuống. Đã bảo là mọi thứ cứ phải từ từ, trong đó còn có huyền cơ đó. Ở bên này, Dương Đông đi đến một công trường xây dựng giang dở. Hắn được một lão giám đốc tên Tuấn nhờ vả tới xem giúp mảnh đất, theo như lời của lão Tuấn. Mảnh đất này rộng đến cả 1000 mét vuông, được lão đấu thầu mua lại được, muốn dựng một khu chung cư nhà ở cao cấp tại đây. Nhưng từ ngày đầu tiên động thổ thì hàng loạt những chuyện ma quỷ khó lý giải đã xảy ra. Ví dụ như nhiều lần những người công nhân ở đây ở lại ban đêm canh gác công trường, nghe thấy tiếng người khóc văng vẳng, cầm đèn pin đi kiểm tra nhiều lần thì lại chẳng thấy gì. Tiếng khóc cảm giác như ở rất gần, có lúc thì lại ở rất xa, như từ cõi âm vọng lại. Những người công nhân xây dựng lớn tuổi có nhiều năm kinh nghiệm, ở hàng chục công trường lớn nhỏ, chỉ qua vài đêm họ đã nhận ra được thứ phát ra tiếng khóc kia là thứ quái quỷ gì. Chưa dừng lại ở việc tiếng khóc, những công nhân ở đây còn nghe tiếng sắt thép ở công trường va đập leng keng, rồi cả tiếng máy cưa máy đục kêu ầm ầm. Mấy người công nhân tưởng là đám nghiện ngập hết tiền vào đây ăn trộm vật liệu để có tiền hút chích. Đám công nhân cầm gậy sắt, sồng sộc đèn pin, loang loáng lao ra. Nhưng đến khi chạy tới nơi thì lại chẳng thấy thằng nghiện nào. Toàn bộ đồ đạc vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu gì động chạm. Những chuyện ma quỷ như vậy đêm nào cũng diễn ra, khiến cho công nhân canh gác vô cùng mệt mỏi. Có mấy người mới vào nghề gặp qua những chuyện như vậy, không chịu nổi mà nộp đơn nghỉ việc. Những công nhân báo lên với ban quản lý về sự việc. Ban quản lý báo lại cho ông chủ Tuấn. Ông chủ Tuấn quát: cái đám đấy lại đòi tăng lương chứ gì. Bảo chúng nó làm được thì làm, mà không làm được thì cốt. Tao đây không thiếu công nhân bù vào nha. Mảnh đất này là đất tốt, tao mời thầy về xem hẳn hoi. Trinh miệng thầy đã nói với tao, chúng nó cứ nghĩ là chúng nó giỏi hơn thầy đấy à? Hả? Thế sao không đi làm thầy cúng, thầy phong thủy đi? Đi làm thợ xây thợ hồ làm gì cho mày? Cứ như vậy thời gian trôi qua độ nửa tháng, có rất nhiều công nhân xin vào làm rồi lại nghỉ. Cho đến một ngày, chuyện lớn xảy ra. Tối ngày hôm đó, đám 4 người từ bên ngoài lén lút đi vào công trường. Đám này chính là mấy thằng nghiện ở địa bàn. Chúng hết tiền, cho nên bàn nhau lẻn vào đây chôm sắt, rồi xách vài cái máy cưa máy đầm mang đi bán. Bọn chúng dò dẫm từng bước trong màn đêm tăm tối mù mịt, không dám bật đèn. Bởi vì nếu như có ánh sáng, sợ những người canh gác thấy thì khẳng định có mà ra bã. Bốn thằng này đều là những con nghiện lâu năm, tiền án tiền sự cứ phải nói là treo đầy nhà, còn nhiều hơn cả bằng khen 12 năm đi học phổ thông. Bốn thằng có cái tên rất hay lần lượt là Lương, Thiện, Nhân, Hậu. Nghe tên là đủ biết khi sinh ra, bố mẹ chúng nó kỳ vọng về tương lai tốt đẹp của chúng nó thế nào. Vậy mà chẳng hiểu sao lớn lên lại nghiện, nghiện nặng, nghiện đến nỗi chóe mỏ lòi kèn. Bốn thằng lần mò một hồi lâu, mò đến chỗ cái máy đóng móc được phủ bạc. Thằng Lương bảo: ê, ở đây rồi ông ơi, tôi tìm thấy rồi cơ ông ơi. Mấy thằng kia đâu, ra đây khiêng cho tao tấm bạt cái. Thần tài đang làm ở đây là thần tài ở dưới này lại. Ba thằng còn lại nghe thằng Lương reo lên thì cũng cười toét miệng. Chúng nó nhanh chóng mò mẫm trong đêm đến chỗ thằng Lương. Thằng Lương đang lần mò tấm bạt tìm chỗ tháo dây thừng thì nó giật thót tim khi sờ phải một bàn tay của ai đó lạnh ngắt. Thằng Lương bảo: này, tại thằng nào mà lạnh thế, bố mày giật cả mình. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng thằng Lương mở được cái nút thắt của sợi dây thừng. Lúc này mấy thằng còn lại cũng đã tới. Thằng Lương ngớ người: ờ, chú bày đây à? Thế lại tao vừa sờ vào tay thằng Lào ấy. Thằng Thiện trời: tay nào, mày thiếu thuốc quá mày sinh ảo giác à? Chúng tao lại giờ mò mãi mới tới, Thôi thôi, lấy đồ nhanh lên còn phán. Đám công nhân nó phát hiện thì có mà vêu mồm. Anh mẹ mà lên. Cả bốn thằng lần mò rồi lật tấm bạt phủ. Thằng Lương sướng run cả người. Nó lần mò bàn tay xuống để xem có cái gì giá trị cao thì xách trước. Bất giác, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nổi hết cả da gà da chó. Thằng Lương lắp bắp. Ô hay, sao máy móc gì mà nó mềm mềm ấy nhỉ? Lại còn lạnh thế này rồi. Ba thằng bên cạnh sờ vào mấy cái cưa sắt, trong lòng đang sướng như là trúng số. Nghe thằng Lương nói vậy thì trời, mày bị ảo giác à? Mày chơi từ hôm qua mà vẫn phê à? Máy móc có giá trị thế này bán đi được mấy triệu, mày nói cứ như xác người. Bố thằng điên. Thằng Lương vẫn sờ sờ, càng mò mẫm thì càng kinh hãi. Đúng mẹ nó rồi còn gì, đúng là cái tay người rồi. Còn đây này, đây là cái đầu người đây này. Mà đã là người mà lạnh như đá thế này thì chỉ có thể là xác chết. Nghĩ vậy thằng Lương khiếp vía. Chú mày ơi, đúng mẹ nó rồi, là xác người đấy. Tao không nhầm đâu. Bật đèn flash điện thoại lên mà xem. Bỏ mẹ, bọn công nhân ở đây nó giết người giấu xác ở đây rồi. Ba thằng kia nghe đến vậy thì mất hồn mất vía, sợ muốn đái cả ra quần. Thấy vậy, chúng nó bán tín bán nghi, thò tay qua bên chỗ thằng Lương để xem có thật là cái xác hay không. Lần mò sờ soạng một hồi nhưng chỉ thấy toàn là máy móc, chưa có cái xác nào đâu. Thằng Thiện trời, mày điên à, thằng dở. Nhà mày máy móc, mày bảo cái xác cái gì hả? Xác cái ông già mày à, thằng điên. Thằng Lương khiếp hãi, nó muốn bỏ chạy khỏi cái công trường, chán toát mồ hôi. Thôi thôi thôi, tao về đây. Chúng mày thích thì cứ ở lại, tao khiếp lắm rồi, tao đi về đây. Không để cho ba thằng kịp nói, thằng Lương vội vã quay đầu đi như chạy. Thấy thằng này về, ba thằng còn lại cũng chẳng thèm quan tâm. Thằng Thiện hậm hực. Ờ, tí các bố có tiền thì đừng có mà lê mà hít ké nhá. Mẹ mày, đừng có mà đem ra cái bài văn ba đời có giấy chứng nhận gia đình văn hóa để xin ké liều nhá, thằng chó điên. Thằng Lương bỏ chạy sòng sọc xuống bên dưới. Đột nhiên cảm giác như là có tiếng người đang đi. Nó cau mày suy nghĩ thì đúng thật là tiếng bước chân xuống cầu thang. Thế nhưng kỳ quái, thằng Lương dừng lại thì tiếng bước chân kia cũng dừng. Thằng Lương đi chậm lại, ngoái đầu nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa quay đầu một cái thì nguyên cái mặt một người đàn bà vô cùng kinh dị áp sát ngay đằng sau lưng của nó. Ở khoảng cách gần đến nửa găng tay, thằng Lương nhìn rõ gương mặt người đàn bà phù thủng, con mắt lồi to nhưng tròng đen chỉ bé như là hạt đỗ. Mái tóc người đàn bà bết lại rồi đang vươn lên như là những cái chân nhện, từ từ quấn đến cổ của thằng Lương. Miệng người đàn bà ngoác ra, lộ ra hàm răng sứt mẻ tầm lợm. Thằng Lương rú lên. Có mà chúng mày ơi, cứu tao với. Thằng Lương bị dọa sợ muốn vỡ tim, quên luôn cả việc phải chạy. Nó cứ thế, nó cuống cuồng nhào thẳng ra khỏi cầu thang. Đến khi nó nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn. Trong con mắt kinh hoàng của thằng Lương, người đàn bà mặc bộ đồ trắng rách tả tơi đứng cười ma quái ở trên lan can cầu thang. Còn thằng Lương thì rơi thẳng từ trên cao xuống đất, bộp một âm thanh như là quả mít rụng. Đầu nó vỡ toác ra, máu và óc trắng từ trong hộp sọ trào ra ngoài, mùi máu tanh tưởi bay trong không khí. Cho dù đã chết, nhưng con mắt của thằng Lương vẫn trợn trừng, đầy kinh hãi. Ở bên kia, đám còn lại vẫn đang lối hối gỡ những cái máy. Nghe âm thanh tiếng la hét của thằng Lương, mấy thằng chẳng hiểu làm sao, nghe vào trong tai lại chỉ như là tiếng gió ù ù, tựa như đã bị con ma nữ kia chặn lại. Thằng Thiện nhẹ nhàng gỡ từng sợi dây điện ra khỏi cái máy, rồi bảo thằng Nhân và thằng Hậu khiêng ra. Bỗng nhiên thằng Thiện cảm giác như có ai đang đứng ở ngay đầu cầu thang mà nhìn mình chằm chằm. Tưởng là thằng Lương quay lại, thằng Thiện cười đều: "Bố mày tưởng mày chim cút về rồi cơ mà, sao quay lại sớm thế?" Thằng Nhân thằng Hậu ngơ ngác: "Cái gì đấy? Mày nói cái gì đấy Thiện?" Thằng Thiện bảo: "Thằng Lương nó đứng ở cầu thang kia kìa, nói khẽ thôi, nó to thế, nó mách rồi đến chết cả đám." Thằng Nhân thằng Hậu nhìn cầu thang tối om om, làm gì có thằng Lương nào đâu. "Lương nào, mày cũng lại phê à? Mày nhớ nó quá thì chạy xuống, níu giữ nó lại đi." Thằng Thiện nghe vậy cũng chẳng thèm quan tâm, loay hoay gỡ tiếp. Đột nhiên thằng Thiện thót tim rụt tay lại, bởi vì nó như vừa chạm vào thứ gì đó giống như là một bàn tay người. Thằng Thiện rôn rôn đưa sờ thử, quả thực là tay người đầy đủ 5 ngón, mà bàn tay ấy còn đang lạnh ngắt. Hồn vía của thằng Thiện bay lên mây, bò ngã lùi lại đằng sau. Thằng Nhân thằng Hậu khó hiểu: "Làm sao đấy Thiện? Mày điên à? Nhanh lên, khiêng cái máy. Không nhanh, bố mày khiêng mày ném thẳng xuống tầng 1 đấy." Thằng Thiện lắp bắp: "Hình như là có cái xác người thật mày ơi. Tao vừa sờ phải cái tay nó. Thằng Lương nó nói đúng đấy, là bọn thợ công trường này giết người giấu xác ở đây rồi." Thằng Nhân thằng Hậu nghe Thiện nói vậy thì cau mày. Hết thằng Lương rồi lại đến thằng Thiện. Hai thằng chúng nó đâm ra cũng bán tín bán nghi. Thằng Nhân bảo: "Xác thật không? Hay là mày thiếu đá mày bị sảng rồi, mày sờ gà hóa chó?" Thằng Thiện sợ lắm nhưng vẫn nói cứng: "Thật, mày không tin mày bật đèn lên mà xem." Thằng Hậu bán tín bán nghi, lấy con điện thoại Nokia cục gạch không thể nát hơn của mình ra bật lên soi. Ánh đèn pin vừa lóe lên thì ba thằng hồn vía lên mây. Trước mặt chúng nó là nguyên một người đàn bà dị hợm, dính ở trên bờ tường bê tông, nhìn chằm chằm vào ba thằng, miệng ngoác ra nụ cười kinh dị. Điều kinh khủng đó là người đàn bà này đang bẻ ngược tay chân ra đằng sau, bám ở trên bức tường giống như là một con nhện. Cả ba thằng sợ mất mật, chúng nó rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Tiếng cười khanh khách của người đàn bà vang lên ở ngay đằng sau lưng. Ba thằng chúng nó lao về phía bậc thang, nhưng chúng nó không nhận ra rằng chúng nó đang chạy đến chỗ làm gì có một cái cầu thang nào đâu. Cầu thang cách chỗ chúng nó chạy mấy bước chân, cả ba thằng đã bị người đàn bà kia dùng ma thuật che mắt. Những tiếng bộp bộp vang lên, thằng Nhân thằng Hậu rơi thẳng xuống cái cọc bê tông vỡ nát, hộp sọ toác cả ra, những thanh thép ở trên đầu cột bê tông xuyên qua người hai thằng chúng nó dính đầy máu tươi. Nhưng chỉ có hai thằng ngã chết, thằng Thiện còn may chưa nhào xuống. Cánh tay của thằng Thiện trong lúc rơi bị mắc vào một thanh sắt ở trên tường. Điều này làm cho hướng rơi của thằng Thiện bị thay đổi, nó rơi thẳng xuống đất. Thân thể của thằng Thiện hướng vào bên trong, lao đến chỗ những thanh sắt thừa ở khối bê tông to. Thằng Thiện quay phắt lại trợn mắt nhìn thanh sắt đang chĩa mũi nhọn. Trong giây lát, những thanh sắt xuyên qua người nó, treo thằng Thiện lơ lửng ở trên không trung, trông như là một con rối. Người đàn bà cứ thế bò đành đạch ở trên bức tường, tiếng cười vang vọng khắp cả khu công trường. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết tập 1. Có một cái điều đó là anh Tuấn phải công nhận là cái cách viết, cái cách xây dựng cốt truyện của Bánh Bao càng ngày càng ok. Em xây dựng cái câu chuyện càng ngày càng tốt. Cái lối viết của em làm cho anh rất là tò mò, muốn biết xem là tập sau nó thế nào, bởi vì gần như là em chưa hé lộ toàn bộ những cái tình tiết ra. Đó. Chúng ta cũng chưa hiểu được là, chúng ta biết những hành động, những cái vấn đề nó xảy ra, chúng ta cũng đã biết được phần nào cái hành động của Dương Đông, nhưng chúng ta cũng chưa biết được cái mục đích của Dương Đông làm như thế để làm gì, và những cái còn lẩn khuất. Tất cả sẽ trả lời ở tập 2 ngày mai. Bánh Bao để cài cắm thêm cho anh cái cuộc sống hiện đại vào, để cho quý anh chị em nhiều người họ không theo dõi thường xuyên cái bộ này, có khi họ không nhận ra, họ lại nghĩ là đây là chuyện Trung Quốc. Không, đây là chuyện Việt Nam nha, chuyện của tác giả Việt Nam, viết bối cảnh Việt Nam. Chỉ có điều là bạn ấy khai thác ở cái góc nhìn của người huyền môn, chứ không phải góc nhìn của người hiện đại, không phải góc nhìn của những người trần mắt thịt như mình, mà là góc nhìn của những người ở trong huyền môn. Mà các bạn biết đâu, huyền môn thì chắc chắn là phải có môn, có phái, có huynh, có đệ, đúng không ạ? Lúc nãy là có một bạn ấy hỏi bị nhầm, bạn ấy tưởng rằng đây là chuyện Trung Quốc nhá. Thì em sẽ khéo léo em cài cắm vào những cái đó, nó giống như là một khẳng định với thương hiệu ấy. Hồi nãy chị Bốt có ghim bạn Gia Phú dặn kệ đi chị, ghim những cái bạn như thế làm gì, em bây giờ đã trở thành là Hà Hiền Hậu rồi, em đã trở thành Hà Hiền Hậu rồi, chị ghim làm gì, em chả muốn chửi nhau với người ta nữa đâu. Ok, giờ em thích sống một cái cuộc sống nhẹ nhàng, tình thương mến thương chị nha. Cái bộ này thì nó có nhiều phần. Đó, nó có nhiều phần, mỗi phần nó là một câu chuyện. Thế cho nên là anh chị em chú ý theo dõi, tránh bị nhầm. Đức Nguyễn, anh đã trở thành Hà Hiền Hậu rồi, anh không còn là Hà của 2 năm trước, khi mà cái ngày em đi nghĩa vụ rồi, lúc đấy anh khác, bây giờ anh khác rồi. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến tình thương mến thương giữa con người với con người thôi. Mai có tập 2 nha Dương Đức Anh. Ngày mai có tập 2. Ok. Có lẽ là thôi. Hôm nay chúng ta không talk show nữa. Tôi xin phép anh chị em cho tôi nghỉ để tôi đi ăn cơm. Hôm nay về hơi muộn. Đã ăn đâu. Ăn vội cái bánh mì lúc 5 rưỡi. Tôi xin phép anh chị em cho tôi nghỉ. Để đi ăn cơm nha. Ok. Em cảm ơn chị Hương. Em mua 3 cái áo. Em mua 3 cái áo. Kiểu dáng thì giống nhau, chỉ khác mỗi cái màu. Em toàn vậy đó chị Hương. Em ví dụ mà em đi mua đồ, em cứ thấy em ưng cái dáng nào là em mua mấy cái liền. Nó khác mỗi màu thôi. Tại vì em làm biếng đi mua sắm lắm. Em đi mua sắm em thấy mệt ghê, nhất là em đi bà xã, em cứ léo đéo đi theo, em thấy mệt cực. Thế cho nên là ví dụ em mà cứ mua được cái gì mà em ưng á, thì em hỏi luôn người ta là có còn không, lấy cho cháu thêm mấy cái màu, như mấy cái như vậy, nhưng màu nó khác đi tí cũng được. Em toàn vậy thôi. Ok. Xin phép anh chị em nha, tôi đi ăn cơm, tôi đói quá. Em cảm ơn chị Hạnh Vũ. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.